Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1611. Nghe Sơ Tuyết ngồi lên xe của Hạng Bạc Hàn. Vừa ngồi ghế sau, Hạng Bạc Hàn từ bên trong xe lấy ra một bai nước đưa cô. Uống chút nước đi, Nghe Sơ Tuyết sắp chết khát rồi. Cô cầm chai nước trực tiếp uống hết nửa bai. Uống tới nỗi có chút thở hổn hển, mới lau miệng, phát hiện ra người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Cô vừa đậy nắp chai lại, vừa đỏ mặt, thất lễ quá mà. Xin lỗi, chú Hạng, để chú lo lắng cho em rồi. Nghe Sơ Tuyết ngắng đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ xấu hổ ngại ngùng. Hạng Bạc Hàn cong môi cười, ánh mắt có chút ấm áp. Em không sao là được rồi. Trải qua lần này, Nghe Sơ Tuyết không dám đi lung tung nữa. Hơn nữa ví tiền và điện thoại cũng không thể tìm lại. Cô sợ rằng chỉ có thể ở trong khách sạn thôi. Em có cần đến đồn cảnh sát một chuyến không? Tôi sẽ để cho thuộc hạ đi báo án ở đồn cảnh sát gần đây. Em yên tâm, Hạng Bạc Hàn nói với vệ sĩ ở phía trước. Về khách sạn, Nghe Sơ Tuyết gật đầu. Ở bên cạnh người đàn ông này, cô cảm thấy cực kỳ có cảm giác an toàn. Chiếc xe quay trở lại khách sạn, bởi vì đường khá xa, cộng thêm giờ cao điểm của buổi tối, tắc đường rất nghiêm trọng, nên trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể ngủ trong xe. Lần này Nghe Sơ Tuyết đi quá mệt rồi. Trong xe lúc đi lúc dừng, dường như có một loại công hiệu du ngủ, khiến mi mắt của cô nặng nề không thể nhắc lên. Còn cô của lúc này cực kỳ buồn ngủ, đầu dựa vào cửa sổ, tay nắm chặt dây an toàn. Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Hạng Bạc Hàn vẫn luôn cảm giác được cô. Đợi đến lúc anh nhìn thấy cô, thì cô đã gật gù ngủ say rồi. Lái xe ổn định chút, Hạng Bạc Hàn thấp giọng nói với vệ sĩ trước mặt. Vệ sĩ nhìn từ kính chiếu hậu phát hiện Nghe Sơ Tuyết đã ngủ. Cũng không tiếp tục vượt lên trước nữa mà ổn định lái xe. Ngồi ghế sau ngủ, vốn dĩ Nghe Sơ Tuyết là dựa vào cửa sổ, nhưng vẫn là không nhịn được từng chút một dựa về phía bên trái. Hạng Bạc Hàn đang đợi chiếc đầu nhỏ của cô dựa vào bên này. Nhìn cô ngủ say giống như một đứa trẻ, anh cong môi mỏng, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng đỡ đầu cô dựa vào vai anh. Nghe Sơ Tuyết ở trong giấc ngủ, giấc mộng lơ lửng cuối cùng cũng ổn định, bởi vì dường như cô đang dựa vào bờ vai ấm áp mạnh mẽ, khiến cô ngủ rất yên tâm. Trên đường đi bị tắc đường, thông thường sẽ mất nửa tiếng để đến khách sạn, nhưng rõ ràng là bị kẹt xe trên con đường này hơn một tiếng. Tuy nhiên, Hạng Bạc Hàn cũng không cảm thấy phiền phức chút nào. Anh nhìn mặt trời lặn ở phía xa, vẻ mắt chưa bao giờ bình tĩnh như này. Hơn nữa cô gái dựa trên vai anh, ngủ rất yên tĩnh, bên ngoài cửa có động tĩnh huyên náo như nào, cũng đều không đánh thức được cô. Lúc đội xe đến trước khách sạn, vệ sĩ đằng trước dừng xe ở cửa lớn, nhỏ tiếng hỏi, ông chủ, có cần trở về phòng không? Hạng Bạc Hàn cũng đang suy nghĩ, nên gọi cô dậy, hay đưa cô về phòng ngủ tiếp. Thứ ngăn cản anh là quan hệ của bọn họ. Hạng Bạc Hàn vẫn quyết định gọi cô dậy. Sơ Tuyết, dậy đi. Hạng Bạc Hàn thấp giọng gọi cô. Nghe Sơ Tuyết tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mơ màng mở mắt, xong cô cảm giác được bản thân đang tựa trên vai Hạng Bạc Hàn. Cô lập tức tỉnh lại trong giây lát. Cô giật mình, lập tức che khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của mình. Xin lỗi, chú Hạng, có phải là mạo phạm đến chú rồi không? Không có, xuống xe đi, chúng ta đến nhà ăn chút gì đó. Hạng Bạc Hàn nói xong, đẩy cửa bước xuống xe đầu tiên. Nghe Sơ Tuyết cũng vội vàng xuống xe từ bên cạnh. Vệ sĩ lái xe rời đi. Hạng Bạc Hàn đợi cô đi đến. Cô đói đến mức chóng mặt, cũng không đợi được muốn ăn gì đó. Hạng Bạc Hàn dẫn cô vào trong nhà ăn. Nghe Sơ Tuyết cảm thấy bản thân thật vô dụng, lúc nào cũng làm phiền đến anh. Hạng Bạc Hàn gọi món, Nghe Sơ Tuyết ngồi đối diện, đôi mắt trong veo tâm sự vẫn luôn nặng nề, khiến cho anh không nhịn được hiếu kỳ cười hỏi. Sao vậy? Không vui à? Em cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Nghe Sơ Tuyết ngắng đầu, tự trách nói. Từ lúc về nước, vẫn luôn làm phiền đến chú. Hạng Bạc Hàn không trách cô. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy cũng không phải lỗi của cô. Cô gái giống như cô ra ngoài quả thực là khiến người khác không yên tâm. Cách Chương.